vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt người khác trước lộ ra bản thân yếu ớt một mặt. Thế nhưng, không có người có thể làm cơm tuyệt đối kiên cường. Luôn sẽ có như vậy một muốn khóc thầm lúc. Có lẽ sẽ ở hơn một sương mù sáng sớm. Có lẽ sẽ ở một lá rụng sau giờ ngọ. Có lẽ sẽ ở một phiêu mưa hoàng hôn. Đám tịch mịch thương tâm lý do. Trở thành một mình khóc thầm mượn cớ. Ha ha. Này ta là thế nào? Làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm đây? Hàn Tuyết thật sâu hô một cái khí, dường như muốn đem mình trong đầu này dâng lên ưu sầu ném chư sau đầu. Thế nhưng, nàng lại phát hiện như vậy chỉ là lao mà vô dụng. Nghĩ tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng càng bất đắc dĩ, thật giống như mình bị số phận đùa bỡn giống nhau. Trượng phu đối với mình tốt, rất ôn nhu. Đáng tiếc, hắn cũng không phải một người chồng tốt, người cha tốt. Nói trắng ra là, mình làm sơ cùng Lá Ngạo Dương kết hợp. Hoàn toàn là hai người chính trị tập đoàn lợi ích đồng minh. Có lẽ nói bọn họ đều là chính trị lợi ích vật hy sinh. Nghĩ tới năm đó, trượng phu vô tình vứt bỏ hắn lúc đó yêu đích tình người. Hàn Tuyết trong lòng bao nhiêu có một chút đau lòng. Chỉ là nàng nhưng không biết. Chồng mình mối tình đầu tình nhân. Lúc này dĩ nhiên cùng con trai của mình làm ra cái loại này vi phạm luân lý đạo đức cẩu thả việc. Trong phòng tình không có mở đèn. Thế nhưng ngoài cửa sổ, một vòng rào khiết sáng sủa ánh trăng nhưng thật giống như đối với trong phòng phát ra từng tiếng rên rỉ cùng tiếng đánh hết sức cảm thấy hứng thú. Lụa mỏng vậy ánh trăng chút xuống tiến đến, làm cho nguyên bản u ám hoàn cảnh trở nên mơ hồ. Trên mặt đất, xốc xích y phục thoạt nhìn có vẻ rin mi không chịu nổi. Trên giường lớn, lại không ai thân ảnh của, chỉ có một việc bị xé nát không có tay áo lông. Mà ở bên cửa phòng thượng nhưng có thể mông lung mà xem tới được. Vóc người thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ lúc này trên thân uốn lượn. Hai tay xanh tại trên cửa. Đã không còn mặc áo nàng. Trên người nguyên bản đem bộ ngực cặp kia nhục đoàn bao quanh nịt vũ động ở cánh tay của nàng trên. Tùy thời cũng có thể ngã xuống. Trắng bóng bộ ngực sữa trầm điện điện theo thân thể của hắn một trước một sau tới lui. Mềm. Mại nụ hoa dụ người phạm tội thân thể của hắn thừa nhận đến từ chính sau lưng tập kích. Bắp đùi kia lúc này vẫn như cũ ăn mặc cực độ mê người vớ cao màu đen. Nhu hòa chân đường cong. Kiện mỹ mà thon dài. Tiêm giày hợp. Hơn nữa như trước mặt giày cao gót để cho nàng nguyên bản liền so với sau lưng Diệp Hy cao gầy. Hiện tại càng đột hiện ra cái này thuộc nữ cùng chính quá thân cao sai biệt. Lâm Vãn Tình lúc này cực ngắn quần jean đã bị vạch tìm tòi, giống như là váy giống nhau đọng ở hông của nàng trên. Tràn đầy sức rủ rỗ vớ đen miệt có một con bị kéo xuống phân nửa. Trắng non thân thể làm cho trước mắt sáng ngời. Càng làm cho người huyết mạch phốn trương chính là. Lúc này đứng ở sau lưng nàng vòng khuyên ở nàng dịu dàng cận kham nắm chặt thon thả. Có lẽ cái này một loại rơi xuống vui vẻ tuyệt đối là làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc. Bình thường thâm thủ ước thúc. Một khi phóng túng đứng lên. Thật giống như một cây bị lớn nhất hạn độ chèn ép lò xo. Lực bắn ngược tuyệt đối là kinh khủng. Cái này một thành thục đoan trang mỹ phụ hiệu trưởng thế nào cũng thật không ngờ mình sẽ có như vậy rơi xuống phóng túng. Ánh trăng rất nhu hòa. Thật lui. Hàn Tuyết đưa tay ra mời lại thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ say lòng người dưới ánh trăng mỹ cảnh. Hình như thật lâu không có người một nhà hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút. Kỳ lễ quốc khánh này nàng lại không thể nghỉ. Chỉ cần thị sử để ý cái kia phó thị trưởng từ võ chuyện tình cũng đã nhức đầu. Còn có liền đúng là muội phu của mình Trần Dụi. Ngày mai lại là như vậy một ngày đêm. Hàn Tuyết ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Đó là thân là nữ nhân một loại ước mơ, đó là thân là người vợ một loại trống sống. Hơi cúi đầu, ánh mắt của nàng nhìn mình trước ngực cặp kia thật cao đứng vững bầu ngực sữa. Ăn mặc áo sơ mi trắng nàng, từ cúc áo cùng cúc áo trong lúc đó có thể xem tới được nội bộ. Như ẩn như hiện nịt vú. Nữ nhân luôn sẽ có như vậy một cái thói quen. Vô luận lúc nào các nàng đều thích lôi kéo y phục của mình, ưỡn ngực, đem bầu ngực nhục đoàn vượt trội được. Càng thêm rõ ràng. Có lẽ nhìn mình trước ngực no đủ phồng lên núi non. Cái loại này cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn sẽ gặp gia tăng thật lớn đi. Nữ nhân vĩnh viễn đều là một loại thập phần hư vinh động vật. Vô luận là lãnh khốc giường nào nữ nhân, nàng sẽ có tiểu nữ nhân một mặt. Chi, tiếng thắng xe ở nơi này bãi đỗ xe trong vang lên. Lưu An rất là hưng phấn mà từ trên xe đi xuống. Hắn hiện tại trong lòng thực sự là chưa từng có như vậy kích động, như vậy hưng phấn. Bởi vì phó thị trưởng chứng cứ phạm tội mình đã giao cho mặt trên kỷ ủy sẽ phụ trách. Lần này hắn phó thị trưởng vị trí nhất định không giữ được. Hiện tại đúng là mình thượng vị lúc. Lưu An đúng là một rất xét dự định người. Hiện tại hắn mà bắt đầu mượn hơi nhân tâm quản tù thì buộc lại. Bất quá để cho hắn nhức đầu đó là Hàn Tuyết một cửa ải kia. Hắn nhất kiêng kỵ Hàn Tuyết. Nàng thế lực sau lưng tuyệt đối không là có thể ứng phó được. Đáng tiếc cái này Hàn Tuyết thế nhưng nổi danh nữ thanh thiên mình dùng đi. Đối phó những người khác một bộ ở trên người nàng căn bản cũng không có tác dụng. Hiện tại hắn thật đúng là có chút con chuột kéo quy cảm giác. Được rồi. Diệp Hy. Hiện tại cũng chỉ có tên tiểu tử kia có một chút nhi hy vọng. Nếu như hắn ai phụ Hàn Tuyết, ta kia liền lại cũng không cần lo lắng. Lưu An vừa đi một vừa lầm bầm lầu bầu. Cái này Diệp Hy, rốt cuộc thích gì đây? Lưu An một tay vịn mình huyệt thái dương minh tư khổ tưởng. Nhưng là lại căn bản cũng không lý giải cái này Diệp Hy. Nếu như là những người khác cũng không phải chính là tiền tài cùng nữ nhân. Ra vẻ, Diệp Hy cũng không giống như thiếu tiền a. Như vậy, nữ nhân. Nữ nhân sao? Nhỏ như vậy hài tử, hiểu được ngoạn nữ nhân. Lưu An một trận cười khổ. Trong, rất yên tĩnh. Dường như thê tử sớm đã thành đang ngủ. Bất quá từ ngày đó mình cùng nàng ầm ý sau này, nàng dĩ nhiên dám cùng mình chia phòng ngủ. Thực sự là làm người nhức đầu tiểu tử kia. Lưu An ngồi xuống ghế. Ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một rơi đến sofa góc trên điện thoại di động. Đó là lão bà mình điện thoại của. Thật là cũng không cất xong. Hắn tùy tay cầm lên rảnh tay cơ. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Chợt có chút hiếu kỳ thê tử của chính mình bình thường đều cùng hạng người gì gặp gỡ đây. Chỉ là. Khi hắn mở ra điện thoại di động tin nhắn ngắn dương lúc chợt ngây dại. Ai à? Lúc này, một người mặc bạch sắc đai đeo áo ngủ mỹ phụ đi ra. xinh xắn lanh lợi, thân thể phảng phất ở không tiếng động hấp dẫn nam nhân giống nhau. Con gái rượu vậy thiếu phụ phong vẫn để cho người mê muội. Là ta. Lưu An Thanh âm sửng sốt một chút. Nga. Mà Lam Thục Nghi thấy đúng là trượng phu của mình. Mặc dù mình giọng trả lời rất nhạt, thế nhưng một trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt ra tốc bắt đi. Nguyên. Nhân không có hắn, liền đúng là điện thoại di động của mình vừa vặn như quên để ở chỗ này. Nếu như đổi thành bình thường đến không có gì, thế nhưng hiện tại, cách điện thoại di động thế nhưng có Diệp Hy chia nàng rất nhiều đùa giỡn tin tức. Cũng không biết vì sao, Lam Thục Nghi vẫn không có bôi bỏ. Hiện tại nếu để cho trượng phu của mình thấy được, như vậy sự tình liền đại điều. Ta có chút mệt mỏi, về trước thư phòng đi. Lưu An tâm giữa bỗng nhiên sinh ra một hận ý, chỉ là lại bị hắn tận lực áp chế xuống. Vượt qua thê tử của chính mình, tim của hắn đã ở run rẩy. Phanh, biết đóng lại cửa thư phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng thân thể hắn lại vẫn như cũ đang run rẩy. Bàn tay đem lão bà điện thoại di động đem ra, ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng nho nhỏ màn hình trên. Trong lúc đó, nơi này hiện ra một cái thập phần mập mờ tin tức Lam A-Z-A. Chồng ngươi lúc nào buổi tối không trở về nhà? Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta Nga, cái này Diệp Hy. Dĩ nhiên cấp thê tử của chính mình phát như vậy tin nhắn. Ngắn. Bất quá. Lúc Lưu An lật tới phát ra ngoài tin tức là lúc. Nhưng cũng có đan an lòng. Bởi vì hắn thấy được lão bà mình hồi phục ngươi tên hỗn đản này. Cút cho ta được rất xa. Cái này Diệp Hy. Lẽ nào thích lão bà của ta? Lưu An quyền đầu bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt gân xanh cũng bạo lộ ra. Bất quá nghĩ đến mình dơ quy y e tì thi tử ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối không phải là một loại cõng phu trộm hán dâm phụ. Nghĩ như vậy, Lưu An nhưng chỉ có cho rằng đúng là tự mình này khi hắn đúng là tiểu hài tử tên đến câu dẫn lão bà của mình. Sát như vậy còn phải. Mình giàu gì cũng là đường đường một trưởng cục công an. Lão bà của mình làm sao có thể để cho người khác đùa giỡn. Bất quá một loại khác tư tưởng chợt điên cuồng mà sinh trưởng. Diệp Hy hắn có thể hay không thật thích lão bà ta đi. Lưu An đột nhiên cảm giác được mình chính là một phát sổ cầm thú. Ngày mình vừa mới đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Đối phó này háo sắc nam nhân, Lưu An cho tới bây giờ đều là từ mỹ nữ hạ thủ. Thế nhưng hiện ở nơi này Diệp Hy lại không giống nhau. Bởi vì mình còn phải dựa vào hắn mù mù lên trước đây. Nếu mà Lưu An trong đầu bỗng nhiên huyễn nhớ lại thê tử của chính mình có mình cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vùng trộm đích tình cảnh, hắn không biết mình thê tử có đúng hay không còn vẫn duy trì trinh tiết. Thế nhưng hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong lại luôn luôn một loại khát chính mình lớn hơn nữa quyền lợi. À, ở Lâm Uyển Tình trong nhà, ta là lúc này đã không có một bóng người. Mà tạp trong phòng khách, Diệp Hy tỏa ở trên ghế salon. Hai tay vòng khuyên ở cưới ở bên hông mình người Mỹ phụ này. Để cho nàng ăn mặc vớ cao màu đen đại thối kẹp chặt hông của mình bộ. Thứ 045, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương xinh đẹp chi nữ. Thực sự là vô sỉ nam nhân. Hắn lại có như vậy một loại ý nghĩ. vậy cũng đúng là thê tử của chính mình a. Hắn dĩ nhiên dự định vì mình thăng thiên sự ra bán nàng. Không thể không nói, cái này Lưu An đơn giản là một triệt đầu triệt đuôi vô tình người điên. Chính là vì một cũng không nhất định có thể có được quan chức, hắn dĩ nhiên sẽ làm như vậy.